Chấm vốn là nữ, quyển 3 chương 26, sắc đẹp chi kế. Góc truyện audio.com. Thần Hy Sơ khởi một trận gió thổi tới, trên bàn màu da cam sắc đèn đuốc liên tiếp nhảy lên vài cái, phút chốc diệt đèn đuốc tức diệt, trong phòng lại không biết là hắc gian ngoài chân trời đã muốn là tờ mờ sáng quang. Tần Kinh Vũ ngủ thật sự trầm. Này nấu cơm, hầu hạ bệnh nhân việc đối với ngày thường sống an nhàn sung sướng nàng mà nói thật sự không phải kiện thoải mái chuyện tình, cho dù ngủ ở cũng không mềm mại, thậm chí có thế lãnh cứng rắn đệm giường thượng, nàng cũng là chưa nói vài câu, cơ hồ nhất dính gối đầu liền đang ngủ, quá trình vô cùng hương vị ngọt ngào, ngay cả giấc mộng đều không có. Đối diện tháp thượng, nam tử sớm mở mắt, một đôi thanh nhuận con ngươi đen lẳng lặng nhìn phô thượng thiếu niên, đáy mắt có ti sùng nịch chợt lóe mà qua, thanh hạ cổ họng, bỗng nhiên gian, dương giọng mở miệng. A Đan, mau đứng lên, Tần Kinh Vũ hàm hồ lên tiếng áp căn không cảm thấy là ở gọi chính mình, bay qua thân lại ngủ. Yến Nhi ngón tay khẽ nhúc nhích lại buông, tiếp tục kêu. A Đan, trời đã sáng, mau đứng lên. Liên tục kêu 10 đến thanh, người nào đó ngủ say rốt cục bị đánh thức. Này chết tiệt ai ngàn đao tên, muốn chết bất thành, Tần Kinh Vũ giận theo tâm sinh, phốc một tiếng ngồi xuống. Ngươi làm sao, Yến Nhi nghiêng đầu, hướng nàng liếc mắt cười. Mặc kệ thôi, chính là trời đã sáng, ngươi nên đi nhóm lửa nấu nước nan bị bữa sáng. Cái gì, hơi quá đáng, khi dễ nhân cũng không mang như vậy. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc oán hận nói. Ta không đi, Yến Nhi nhìn nàng, vẻ mặt rất là vô tội. Nhưng là ta đói bụng, Tần Kinh Vũ phiên cay xem thường. Ngươi đói bụng đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng không phải nhà ngươi bảo mẫu. Nàng lúc trước thật sự là đầu bị môn gắp mới mềm lòng đáp ứng, cho hắn nấu cơm thiêu đồ ăn, gột rửa loát loát, nhưng là hiện tại không giống với, người ta cô nương tự cáo phấn dũng tiền đến chăm sóc khởi cư tự nhiên sẽ không chính mình chuyện, làm cho hiền thoái vị, mừng rỡ thanh nhàn. Yến Nhi cười cười, như thế nào không liên quan chuyện của ngươi, ngoài cửa thanh thanh tiếng nói đúng ở chút khi mềm nhẹ vang lên. Các ngươi tỉnh không, A Nghiêm muốn ăn điểm cái gì ta cái này làm cho ngươi đi. Thanh thanh, không cần. Yến Nhi hướng thượng người đầu đi thoáng nhìn, lập tức đáp lại nói. Vẫn là làm cho A Đan đi làm đi, này trong phòng ngoài phòng chuyện tình, hắn đều làm thói quen. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi thấp nói. Ngươi không tật xấu đi, thực đem ta làm của ngươi gã sai vặt. Lập tức mặc vào áo khoác, đứng lên sẽ hướng ra ngoài đi, cổ tay căng thẳng, cũng là bị hắn cầm. Ta chỉ muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái nhìn lại, nhưng thấy hắn đôi mắt lý minh quang lóng lánh, giống như có một chút không thể ngôn nói suy nghĩ tàng ở trong đó, toát ra nhẹ nhẹ kiên trì, không khỏi nao nao chính còn muốn hỏi, gian ngoài gọi thanh lại khởi. Ta cho các ngươi làm trùng trà cùng miên đồ ăn ba, rất. Yến Nhi đối với nàng nhẹ nhàng lắc đầu, phun ra một câu môi ngữ. Tần Kinh Vũ y hi thấy rõ hắn là làm cho chính mình nói cự tuyệt, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Xem ra tình hình so với chính mình trong tưởng tượng hơn phức tạp, nhất thời cũng biết không rõ hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ phải phòng nghỉ môn chỗ cất cao thanh âm đáp lại. Ách, tại phòng bếp khói dầu đại, đem mặt huân đen đã có thể khó coi, vẫn là ta đến đây đi, ngươi giúp ta nhìn ta biểu ca tựu thành. Góc truyện audio.com, dứt lời, nhận mệnh quá đi mở cửa, đem thanh thanh làm cho vào nhà đến, chính mình cũng là bưng thủy bồn đi ra ngoài, múc nước cho hắn rửa mặt, cuối cùng lại đem thủy hang lý thủy chọn mãn, bắt đầu nhóm lửa đào thước chuẩn bị nấu cơm. Trên đảo khí hậu ướt át táo hạ củi lửa vẫn chưa làm thấu, này cổ đại phòng bếp lại không có thông gió thiết bị, không một hồi đã bị khói dầu bị nghẹn không được, nghe được trong phòng lại là ôn nói cười thanh truyền ra, trong lòng rũ phát buồn bực. Này làm cô ly ngày tìm, khi nào mới là cái cuối? Một bên làm việc một bên thì thào tự nói, bài bắt tay vào làm chỉ tính thời gian. Theo thiên kinh thành xuất phát ngày khởi tính toán, đến hôm nay đã qua một tháng lại 13 thiên, khoảng cách ngoại công mục thanh theo như lời cứu mạng kỳ hạn đi hơn một nửa, tuy rằng hiện tại nhân là đến mật vân trên đảo, nhưng là ngay cả đảo chủ dài gì bộ dáng cũng không biết, càng không cần nói sách muốn giải dược. Là quan trọng nhất chính mình tổn binh hao tướng mất đi thần kiếm không nói, còn bởi vì Yến Nhi thương thế bị nhốt tại đây trên núi, hiểu biết bế tắc hoàn toàn không biết gì cả. Đang muốn ra thần, chợt nghe phía sau tiếng bước chân nhẹ vang lên. Không cần quay đầu, cũng biết là Thanh Thanh. A Đan, nhìn ngươi việc đầu đầy đại hãn, đến ta cho ngươi lau hãn. Nhất kiện làn gió thơm đánh úp lại, thiêu tịnh đế liên hoa quyên khăn mắt thấy sẽ tới trước mặt, Tần Kinh Vũ bản năng bế khí, lui về phía sau từng bước, xua tay nói. Không cần, nơi này bụi đại, hội đem ngươi khăn tử dơ. Thanh Thanh cười khanh khách nói. Sợ cái gì à, ô uế gột rửa chính là. Tần Kinh Vũ nhịn xuống dấu mũi xúc động, thối lui đến táo biên, rào rào trong nồi nóng cháo, đưa lưng về nhau nàng nói. Ngươi vẫn là đi vào theo giúp ta biểu ca đi, đỡ phải hắn nhìn không thấy ngươi, cả người không được tự nhiên. Thanh Thanh nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng nói. Ngươi làm sao mà biết? Tần Kinh Vũ mếu máo nói. Hắn buổi sáng vừa tỉnh đến đã kêu tên của ngươi, trong lòng tự nhiên là nhớ thương của ngươi. Khi nói chuyện, trong phòng truyền đến trong sáng giọng nam. Thanh Thanh, ngươi ở nơi nào? Nghe một chút, chỉ một hồi không thấy ngay tại tìm ngươi, ngươi còn không mau trở về. Tần Kinh Vũ thấy nàng một bộ mặt mày hớn hở vẻ mặt thuận thế khinh thôi một chút, đem nàng thôi đi ra cửa, chính mình ở tại phòng bếp chuyển động một hồi lâu, thế này mới bưng cái ăn đã vào nhà. Trên bàn cơm chợt nghe Thanh Thanh cao hứng phấn chấn nói xong thôn Trang Lý gần đây phát sinh thú sự, hiển nhiên mới vừa rồi ở tại phòng bếp nói chuyện đối nàng sinh ra không nhỏ tác dụng, sự chi tin tưởng tăng nhiều, nhìn về phía Yến Nhi ánh mắt càng thêm nhu tình, bốn phía Tần Kinh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo để ý thu ăn uống, trong lòng dỗ phát chắc chắc nha đầu kia, khẳng định là coi trọng Yến Nhi. Coi trọng Yến Nhi, một chút không kỳ quái, Yến Nhi khôi phục nam nhi thân phận sau, cứ việc thân hình gầy, hơi hiền doanh nhược nhưng là diện mạo tuấn giật, khí chất hiên tú, cùng này trên đảo nam tử so sánh với tăng thêm ôn nhuận nho nhã, khó bảo toàn nàng không động tâm. Lại nhìn Thanh Thanh tỉ mỉ giả dạng qua đi, so với lần đầu gặp gỡ xinh đẹp nhu nhược, lúc này càng nhiều vài phần quyến rũ xinh đẹp, một đôi có thể nói hạnh đồng ba quang liễm diễm, chỉ không được ở Yến Nhi trên mặt đảo quanh, mày liễu sinh tình, phấn mặt mang cười, nhất cử nhất động đều tràn ngập làm cho người ta ái mộ ý nhỉ. Góc truyện audio.com, hai người mặt đối mặt ngồi, nhất tĩnh vừa động, đúng là nói không nên lời hài hòa tương xứng. Tần Kinh Vũ nhíu mày, vừa ăn vừa nghĩ, khó trách hắn phía trước đối chính mình làm mối cực vì phản đối, nguyên lai là thích như vậy loại hình. Như vậy thiên chân xinh đẹp lại ôn nhu đa tình dị tộc cô gái, đủ để thỏa mãn thiên hạ tuyệt đại đa số nam tử hư vinh tâm. Yến Nhi, cũng không thể ngoại lệ. Như thế lại có hai ngày, ban ngày Thanh Thanh cùng Yến Nhi tự thoại nói giỡn, dần dần rất quen thân thiết. Tần Kinh Vũ đối này nhìn như không thấy, mắt điếc tai ngơ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều nhào vào nấu cơm giặt quần áo nấu nước này liên can việc nhà thượng, nếu không hắn ra tiếng tướng gọi, liền ngay cả dìu hắn như xí việc đều ước gì làm cho Thanh Thanh nhất định tha thứ đi. Bận rộn cả ngày, đến buổi tối thượng nhân đã khốn cực ở hắn muốn nói lại thôi thần sắc lý, nhắm mắt liền ngủ, vừa cảm giác đến minh. Không phải là làm cho chính mình chí việc ngoại, cho bọn hắn chế tạo một chỗ cơ hội sao, đi, vậy toại bọn họ nguyện đi. Nàng này chủ tử thực không tính bạc đãi hắn. Đến ngày thứ hai trời tối, vừa bổng khởi bát đến, chợt nghe Thanh Thanh giận dữ nói. Ăn cơm xong, ta liền cần phải đi. Yến Nhi nâng mâu, hướng nàng tao nhã cười. Ở trong này trụ không thói quen đi, đã nhiều ngày thật sự là ủy khuất ngươi. Tần Kinh Vũ nghe được mếu máo, hắn liền quang nhớ kỹ người ta ủy khuất cũng không ngẫm lại nàng đã nhiều ngày cùng cái lão mộ tử dường như việc lý việc ngoại, hầu hạ tháp tiền, thật sự là cái không lương tâm. Làm sao có thể ủy khuất đâu, ta kỳ thật nguyện ý lưu lại chiếu cố ngươi, chính là. Thanh Thanh cắn môi đỏ mọng, lưu luyến nói. Ngày mai sáng sớm đảo chủ liền mang theo khách nhân hồi Sơn Trang, đua ngựa đại hội mắt thấy sẽ cử hành, ta phải chạy trở về chuẩn bị. Tần Kinh Vũ hai tròng mắt sáng lên, ấn quyết tâm chung kích động. Các ngươi đảo chủ đã trở lại. Thanh Thanh cười nói, đúng vậy, ngươi không phải muốn gặp đảo chủ cùng ngươi kia họ Quyền họ Lôi bằng hữu sao, chờ thêm mấy ngày ta tìm cái thích hợp cơ hội, liền mang ngươi đi. Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Tốt lắm, Thanh gai phiền ngươi nhanh chóng an bài. Nếu nàng cùng Yến Nhi giao hảo, vậy không lo lắng lòng của nàng hội không hướng về chính mình. Thanh Thanh phiệu Yến Nhi liếc mắt một cái cười nói. Như vậy khách khí làm cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn xem nàng, lại nhìn xem ôn hòa mỉm cười Yến Nhi, sinh sôi áp chế trong lòng kia một phần nói không nên lời quái dị cảm, ngượng ngùng cười nói. Đúng vậy, không chừng sau này sẽ là người một nhà đâu, tự nhiên không cần với ngươi khách khí. Cảm giác bên cạnh nam tử mâu quang ở chính mình trên mặt khinh tỏ một chút, giây lát rồi biến mất, Tần Kinh Vũ dừng hạ ngẫm lại nói. Đúng rồi, vài lần nghe ngươi nói khởi này đua ngựa đại hội, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh tiếu đáp, còn không phải ngươi kia hai vị bằng hữu gây ra chuyện tình, bọn họ mang theo tiền nhiệm đảo chủ tín vật muốn tìm đảo chủ thảo muốn một mặt chân quý dược cách, đảo chủ cũng không muốn, lại từ chối không thể, đành phải cùng chi ước định tà đua ngựa đại hội thượng lấy cưỡi ngựa bắn tên nhất quyết cao thấp, nếu là bọn hắn thắng được tắc đem dược thảo hai tay dâng. Tần Kinh Vũ tâm biết rõ ràng, lại ra vẻ khó hiểu nói. Cái gì dược thảo? Thanh Thanh đáp, góc chuyện audio.com. Là đảo chủ dưỡng ở thánh trong hồ giải độc thần thảo thất thải thủy tiên. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, bất động thanh sắc lại hỏi. Nếu là bọn hắn đánh bại, nhà ngươi đảo chủ lại đem như thế nào? Thanh Thanh không chút để ý cười. Không bằng gì, trên đảo cần lao động, nhất là thanh tráng niên lao động, chờ bọn hắn già đi, lại thả lại đại hạ đó là. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng run lên, sớm đoán được này vu nữ đều không phải là người lương thiện cũng không tưởng như thế khó chơi. hoàn hảo có Lôi Mục ca này đại lượng thứ nhất dũng sĩ ở đây, này cưỡi ngựa bắn tên tự nhiên không nói chơi, đoạt giải nhất là nhấc tay chi lao, thất thải thủy tiên tự nhiên là vật trong bàn tay, mà có vẻ khó làm là kim cốc trùng, tối không thể được là vô nữ máu. Lôi Mục ca văn võ song toàn, có dũng có mưu, mặt sau hai hạng, nếu là có hắn ra tay tương trợ còn lại là làm ít công to. Chấm, càng nghĩ càng là vui mừng, lập tức mấy khẩu đem cơm ăn hoàn, gặp hai người đều ngừng khoái, vì thế cười nói. Ta thu thập đi, biểu ca ngươi cùng Thanh Thanh hảo hảo nói chuyện nói lời từ biệt. Ở tại phòng bếp rửa chén loát hoa, Lý Lý ngoại ngoại quét tước sạch sẽ trở lại ốc tiền, chính động tới Thanh Thanh cõng Trúc Lâu xuất môn, cười tươi như hoa, cẩn thận mỗi bước đi. Tần Kinh Vũ nghĩ đến nàng phía trước lời nói, hảo ý kêu. Thanh Thanh, muốn ta đưa ngươi xuống núi không? Thanh Thanh vi giật mình một chút cười nói. Tốt ta, chấm, A Đan, Yến Nhi thanh âm hợp thời vang lên. Đêm nay đồ ăn mặn đã chết, mau cho ta đổ chén nước tiến vào. Đồ ăn mặn, kia hắn còn ăn như vậy vui vẻ. Tần Kinh Vũ hướng trong phòng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu cười nói. Biểu ca phòng ta đứng phòng sói dường như, xem ra hắn là thật sự thực để ý ngươi. Thanh Thanh cúi đầu cười duyên, ta biết, nếu A Nghiêm không thích ngươi cũng đừng đưa ta, vào nhà nhìn hắn đi đi. Kia chính ngươi cẩn thận chút, không nhất định lại đây. Hảo, nhìn theo kia hiểu điệu động lòng người thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Tần Kinh Vũ đang cầm nhất quán nước trong vào cửa tùy tay quán ở trên bàn, tức giận nói. Uống đi, Yến Nhi mỉm cười, đêm nay đồ ăn mặn đạm vừa mới hảo ta cũng không khát nước. Cái gì, Tần Kinh Vũ vỗ cái bàn, cả giận nói. Yến Tú Hướng, ngươi ở đùa giỡn ta có phải hay không? Yến Nhi khóe môi gợi lên, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười dần dần mở rộng. Chủ tử ở thượng, tiểu nhân làm sao dám? Chủ tử, ngươi còn biết ta là chủ tìm, Yến Nhi ngón tay xoa quán duyên, cũng là đem ngõa hùng hướng nàng đẩy lại đây. Uống miếng nước xin bớt giận, mấy ngày nay cũng không để ý tìm, kia Thanh Thanh chành ta chành được ngay, ta sợ tai vách mạch rừng, cũng không có cách nào khác cho ngươi kể lại giải thích. Hiện tại cho ngươi bồi tội, được không? Tần Kinh Vũ hồ nghi nhìn hắn, nghe ra hắn nhắc tới Thanh Thanh khi ngữ khí xa cách ngẩn ngơ nói. Ngươi cùng nàng, các ngươi, chẳng lẽ không đúng, không biết sao, trong lòng đúng là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên không phải, Yến Nhi xem xét của nàng vẻ mặt cười yêu ớt nói. Ngươi khả nhớ rõ ta ngày ấy buổi sáng tỉnh lại, mở miệng đã kêu Thanh Thanh. Tần Kinh Vũ theo bản năng gật đầu. Không sai, ta chỉ làm ngươi đối nàng tình cảm ám sinh, ngày tư đêm tưởng. Yến Nhi lắc đầu, cho dù tình cảm ám sinh, đối tượng cũng không thể là nàng. Đón nhận nàng ngây thơ ánh mắt sắc mặt nhất chỉnh nghiêm mặt nói. Gocchuyenaudio.com, ta một tiếng kêu ra chậm rãi liền cảm thấy không đúng tựa hồ có một loại tư tưởng bị thực nhập trong đầu, làm cho ta kìm lòng không đậu nhắc tới nàng, muốn gặp nàng, ta nghĩ lại dưới, có chút hiểu được ta thực mới có thể là bị nàng hạ cổ. Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, đằng đứng lên, hạ cổ, Yến Nhi gật đầu nói. Ta tự nhận sự cẩn thận, trừ bỏ kia độc hạt giỏi bỏ, duy nhất khả năng chính là nàng cho ta băng bó miệng vết thương rắc thuốc bột. Tần Kinh Vũ mừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi sau thái chỉ khẳng ăn ta làm gì đó, ngươi là sợ nàng ở đồ ăn lý cũng biết ra tai họa đến. Nhãn châu chuyển động tâm tư tùy theo mà động rất nhiều điểm đáng ngờ nhất thời nghênh nhận nóng giải. Nàng xem nhân ánh mắt cũng có vấn đề, đây là phủ đó là trong truyền thuyết. Mị thuật, hắc này mị thuật đối nội lực thâm hậu giả đồ không quan trọng, nhưng là đối người bình thường sĩ còn lại là đại hại, huống hồ thần kiếm lại vừa vặn mất đi bên ngoài, cho nên ta không dám cho ngươi cùng nàng một chỗ cũng tốt ở, nàng có mắt không tròng, đối với ngươi hứng thú không lớn. Này một phen nói nghe vào trong tai ký giải thích hắn phía trước quái dị ngôn hành cũng là làm người ta cực kỳ hưởng thụ. Hiểu lầm làm sáng tỏ Tần Kinh Vũ tâm tình tốt, tà nghệ hắn liếc mắt một cái cười nói. Chính là vì đối với ngươi hứng thú quá lớn, cho nên mới đối ta hứng thú không lớn. Nói tiểu tử ngươi chán sống, ngay cả nhà ngươi chủ tử nổi bật đều dám thưởng. Ta này không phải tương kế tựu kế sao, đã nhiều ngày ta thể xác và tinh thần chịu đủ tàn phá, chủ tử cần phải hảo hảo an ủi ta mới là. Đi tới, Tần Kinh Vũ hướng hắn cao thấp đánh giá, ngạc nhiên nói. Ngươi trúng cổ thuật vì sao còn có thể thanh tỉnh đến tận đây? Yến Nhi khẽ cười nói. Ta nghĩ đại khái là nàng có chút khinh địch phân lượng không đủ, sau lại gặp ta lập tức trúng chiêu, dễ dàng đi vào khuôn khổ cũng sẽ không xuống lần nữa nặng tay. Tần Kinh Vũ theo dõi hắn xem sau một lúc lâu, ngươi thật sự không có việc gì. Yến Nhi vẫn là đầy mặt mỉm cười, ta cam đoan, không có việc gì. Tần Kinh Vũ tâm để nhất tảng đá rơi xuống đất vỗ về ngực ngẫm lại đều thấy nghĩ mà sợ. Thật không nghĩ tới cứu cá nhân, hiểm thế cứu ra một hồi tai nạn đến. Cũng may Yến Nhi tâm tư kín đáo, mới có thể hóa hiểm vi di, may mắn quá quan. Nếu không, nếu là hắn một cái không bắt bẻ, đối phương nói Nhi chính mình không hề chống cự lực, chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Yến Nhi cười nói, cũng không tính tai nạn đi, ít nhất nàng cho ta trị thương, còn cung cấp như vậy một chỗ tị nạn chỗ, ta mới có thể may mắn thường đến chủ tử chủ nghệ. Tần Kinh Vũ nghe được gật đầu, điều này cũng đúng, phúc hề họa chỗ phục, họa hề phúc chỗ ỷ, nghĩ đến chúng ta xem như nhân họa đắc phúc. Dứt lời, bỗng nhiên hướng hắn nháy mắt mấy cái ái muội cười. Kỳ thật ta cảm thấy này Thanh Thanh tuy rằng động cơ không thuần, nhưng đối với ngươi là vô cùng tốt, nhìn ra được đến, nàng là thật tâm thích ngươi. Yến Nhi thân hình khuynh gần, chậm gì gì nói. Kết quả là chúng ta tiếp tục làm bộ như không biết cùng nàng chu toàn, chỉ bằng nàng đối với người yêu thích mượn dùng nàng tại kia sơn trang chức vụ chi liền, thời cơ tiếp cận Ma Linh Đạt, sớm ngày tìm về lang gia thần kiếm, lấy đến kia tam dạng giải dược. Yến Nhi khẽ cười nói, góc chuyện audio.com, tiếp tục diễn trò đổ không sao cả, ta chỉ sợ chủ tử tức giận, ta đã nhiều ngày đều là kinh hồn táng đảm, như lữ miếng băng mỏng. Tần Kinh Vũ nhíu mày, xen lời hắn. Ta tức giận cái gì, không phải là đương đương thô sử gã sai vặt ta có nhỏ như vậy khí sao? Người chỉ để ý cùng nàng thân thiết muốn làm khiết lời nói khách sáo, nếu có thể xúi dục đầu thành còn lại là rất tốt. Yến Nhi mâu quang lóe ra, mím môi nói. Thật sự, chủ tử không tự giận mình, kỳ tính của hắn nói khí như thế nào tự dưng thấp xuống. Tần Kinh Vũ không chút nghĩ ngợi tức là thốt ra. Đương nhiên là thật, không tức giận, kia tự nhiên hảo, Yến Nhi hừ nhẹ một tiếng, trầm ngâm một lát lại nói. Nàng nói, nàng ở đua ngựa đại hội phía trước hội lại đến. Tần Kinh Vũ vỗ tay vui vẻ nói. Thật tốt, đến lúc đó ngươi giúp ta du thuyết, làm cho nàng lặng lẽ mang ta đi đua ngựa hiện trường, này đứng ở trên sườn núi Thủy Chung không phải biện pháp, ta nên đi cùng Lôi Mục Ca bọn họ hội hợp. Yến Nhi mí mắt buông xuống, lười biếng nói. Nếu là nàng không chịu đâu. Người muốn nghĩ biện pháp a, sử xuất cả người chiêu thức dỗ nàng vui vẻ, khi tất yếu hậu liền. Tần Kinh Vũ cắn răng một cái chậm rãi nói. Hy sinh sắc tướng, người muốn ta đối nàng. Hy sinh sắc tướng, đúng là, Yến Nhi mâu quang rũ phát thâm u, xem nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi ra tiếng. Là, như ngươi mong muốn, khách trương.